bị mấy bà mấy cô chọc quê. Trời ơi là trời mày lấy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net